Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, Ninh Tố nghe ra tới hắn ý tứ, thử xem há mồm, phát hiện có thể, sau đó giơ tay nhấc chân, tuy rằng vẫn là có chút cứng đờ, bất quá so không bị điện trước hảo quá nhiều, nàng thử chậm rãi chính mình ngồi dậy. Có thể động liền lên chậm rãi hoạt động, tận lực nhanh lên khôi phục bình thường. Chúng ta còn muốn lên đường, Lăng Vũ đối với Ninh Tố không chút khách khí nói. Thủ hạ của hắn nghe hắn nói xong đều ăn ý tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì Lăng Vũ ý tứ chính là chờ Ninh Tố thân thể khôi phục bình thường, thuận tiện nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ninh Tố túi chút giận giống nhau, ủy ủy khuất khuất chậm rãi bò dậy, từng bước một đi tới, giống tiểu nhi học đi đường giống nhau, vừa đi vừa hoảng tay, vặn eo, ném đầu, nàng không biết bọn họ là người nào, nhưng là tỉnh lại sau nàng cũng phát hiện nơi này cùng nàng bị sét đánh nơi đó không giống nhau. Hơn nữa thực rõ ràng nàng là bị bọn họ từ nơi không xa hố to đào ra. Nàng bị bao ở một khối hắc cục đá. Ninh Tố không biết sao lại thế này. Rõ ràng nàng bị sét đánh liền mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Nàng như thế nào sẽ ở mấy mét thâm ngầm đâu? Chẳng lẽ một cái lôi đem nàng đánh chết còn chôn nàng? Vì cái gì đều không rõ ràng lắm cho nên mới không dám hé răng. Từ bọn họ nói chung biết nàng hiện tại hình tượng nhất định phi thường bánh bông lan lại còn có. Thực hắc, đại khái là nhìn đến Ninh Tố trên người xuyên lạn quần áo quá cay đôi mắt. Lăng Vũ mở miệng làm hắn thủ hạ cấp Ninh Tố lấy thân quần áo. Ninh Tố tiếp nhận quần áo, màu đen, ha ha. Thấp giọng nói một câu cảm ơn, đã muốn đi đến cách đó không xa đại thụ nơi đó đi đổi. Bởi vì này đó thụ một viên liền có 3-4 thành nhân đứng chung một chỗ lớn như vậy. Cho nên Ninh Tố không sợ ngăn không được. Lúc này trong đội duy nhất cái nữ tính Tiểu Ngọc mở miệng nói. Không cần đi xa, rừng rậm nơi nơi đều rất nguy hiểm mà ni nga. Ninh Tố lên tiếng liền nhấc chân hướng đại thụ bên kia đi. Lúc này Lăng Vũ thanh âm vang lên. Đi cái gì đi, liền tại đây đổi. Một thân cháy đen còn sợ ai xem. Muốn nhìn cũng nhìn không ra cái gì. Thành công làm Ninh Tố dừng lại bước chân. Cầm quần áo tay nắm thật chặt. Lăng Vũ nói làm Ninh Tố thiếu chút nữa liền nhịn không được dỗi trở về. Ni ma, ta là nữ nhân, hỗn đản, có như vậy đối đãi nữ nhân sao? Nhưng là, nàng không dám, mặc kệ nói như thế nào nàng còn muốn dựa bọn họ mang nàng rời đi này đâu. Đến nỗi đi ra ngoài về sau có phải hay không sẽ bị trảo trở về. Chờ đi ra ngoài lại nói, nhưng là nàng nhớ kỹ hắn, đáng giận nam nhân. Tiểu Ngọc, khụ, nếu không ngươi liền chạm này đổi đi, chúng ta không xem ngươi, Tiểu Ngọc xấu hổ nói đến. Trong lòng lại oán trách chính mình lão đại rõ ràng là sợ nàng gặp được nguy hiểm không yên tâm. Cố tình nói ra nói như vậy đã thương người, như vậy đi xuống như thế nào sẽ có nữ hài tử thích hắn. Đều 30 mấy người, ai? Làm trong đội duy nhất nữ tính cũng thật là giàu thúi ruột. Mà Lăng Vũ các tiểu đệ ở Tiểu Ngọc nói vừa ra liền xoay người sang chỗ khác. Chỉ có Lăng Vũ không dao động. Bất quá lại cũng cúi đầu không thấy Ninh Tố. Chính văn chương 3 trong lòng mọi người thở dài. Lão đại nhất định cưới không đến lão bà. Lăng Vũ làm giống như các ngươi có thể tìm được lão bà giống nhau. Ngoặc kép, Ninh Tố xem Lăng Vũ không có muốn xoay người ý tứ. Cắn răng đem trên người lặn quần áo cởi nhanh chóng mặc vào một thân hắc y. Nếu là buổi tối, Ninh Tố này thân trang điểm cùng cấp với ẩn thân, trừ bỏ tròng trắng mắt, liền môi sắc đều là hắc. Ninh Tố không biết nàng bị sét đánh lại bị chôn lúc sau nàng tắc kè hoa thể chất còn ở đây không. Bởi vì trước mặt người khác cho nên cũng không dám nếm thử. Bởi vậy không biết vì cái gì sẽ được một thân da đen da. Ninh Tố mặc tốt quần áo sau, mọi người sôi nổi xoay người lại. Thật giống như biết Ninh Tố đổi hảo giống nhau. Làm Ninh Tố đều hoài nghi bọn họ có phải hay không nhìn lén. Ninh Tố không biết dị năng giả vốn dị tai mắt liền so với người bình thường muốn nhanh nhạy. Ly như vậy gần liền tính nhìn không thấy cũng nghe ra tới. Ninh Tố tiếp theo làm nàng khôi phục thể thao. Vừa rồi cấp Ninh Tố lấy quần áo nam hài trống rỗng cho bọn hắn đã phát ăn đồ vật. Sau đó cầm một phần lại đây cấp Ninh Tố. Cái kia, đây là cho ngươi. Nam hài có chút câu thúc nói. Ếch, ta kêu Ninh Tố, cảm ơn các ngươi. Ninh Tố duỗi tay tiếp nhận nam hài trong tay đồ ăn nói đến. A, nga, không, không cần cảm tạ, vừa khéo mà thôi. Đúng rồi, ta kêu Đường Bảo, nữ hài kia kêu Đường Ngọc. Ta muội muội, nam hài tựa hồ không thói quen cùng người xa lạ nói chuyện. Có chút xấu hổ, kia bọn họ đâu? Ninh Tố tay chân cảm giác linh hoạt rồi. Liền tìm cái địa phương ngồi xuống hỏi đến. Nàng yêu cầu hiểu biết tình huống. Kêu Đường Bảo nam hài đại khái 20 tả hữu. Xem Ninh Tố ngồi xuống, hắn cũng ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Trả lời nói. Từ hữu đến tả, lão đại Lăng Vũ, lão nhị Minh Bạch, lão tam Lý Giật, lão tứ Trương Võ, nga. Vậy ngươi là không gian dị năng sao? Ta xem đều là ngươi lấy đồ vật, hắc hắc. Đúng vậy, ta là không gian hệ. Ta muội muội là chữa khỏi hệ. Lão đại là lôi hệ. Nhị ca là hỏa hệ. Tam ca là thổ hệ. Tứ ca là thủy hệ, tiểu ngọc bẻ mặt bất đắc dĩ. Lão ca ngươi cũng quá thành thật. Nhân gia chỉ là hỏi ngươi có phải hay không không gian hệ ngươi liền đem chúng ta thấp tất cả đều. Lậu đi ra ngoài, oa, thật lợi hại. Kia, các ngươi đây là hồi trình. Ninh Tố làm ra vẻ mặt sùng bái bộ dáng nhìn Đường Bảo. Đáng tiếc nàng này trương mặt đen lực sát thương quá cường. Đường Bảo chột dạ xoay đầu không dám nhìn thẳng. Mới trả lời. Đúng vậy, chúng ta ra tới một tuần. Phải về Lạc Thành. Hắn tựa hồ không nghe ra Ninh Tố nói chính là hồi trình. Cho rằng nàng hỏi chính là trở về thành. Ninh Tố lại nghe ra hắn nói chính là hồi Lạc Thành mà không phải hồi căn cứ. Giống nhau ra tới săn giết biến dị thú hoặc tang thi đều sẽ nói hồi căn cứ. Vì cái gì hắn lại nói hồi Lạc Thành đâu? A, vậy các ngươi nhất định thu hoạch không ít đi. Hảo hâm mộ các ngươi dị năng giả. Ninh Tố hâm mộ cảm thán. Không giấu vết hỏi ra nàng vấn đề. Kia đương nhiên, chúng ta chính là Lạc Thành mạnh nhất thợ săn tiểu đội. Này ra tới một lần thu hoạch đổi thành tích phân một tháng chúng ta đều không cần ra tới. Ngươi cũng không cần hâm mộ. Các ngươi người thường cũng có người thường chỗ tốt a. Đường Bảo tự hào nói đến. Bị Ninh Tố hâm mộ khẩu khí thác có chút lâng lâng. Miệng cười liền không đình quá. Ninh Tố cũng từ hắn nói biết. Bọn họ bị xưng hô vì thợ săn tiểu đội. Thực lực ở đồng hành hẳn là không tồi. Đến nỗi Đường Bảo nói mạnh nhất. Nàng liền trước không tin. Còn có chính là bọn họ ra tới săn thú trở về đổi tích phân. Trước không nói bọn họ săn chính là cái gì. Ít nhất biết bọn họ sinh hoạt dùng chính là tích phân mà không phải trong căn cứ cái gọi là cống. Hiến điểm, chẳng lẽ là nàng bị quan lâu lắm sửa lại chế độ sao? Ninh Tố ra vẻ ảm đạm tiếp theo bộ tin tức. Người thường có cái gì tốt? lại không thể giống các ngươi giống nhau ra tới săn thú. Ăn mặc gì đó đều gian nan, Ninh Tố ngữ khí bất đắc dĩ lại thương cảm. Đương nhiên, nàng thương cảm không phải giả, mà là nghĩ đến mặt thế mọi người sinh hoạt gian khổ. Tuy rằng nàng bị chụp tới nghiên cứu không có thiếu quá ăn, nhưng là mới vừa mặt thế thời điểm nàng cũng là đau khổ ngao phổ phổ thông thông đại chúng chung. Một viên, cũng may mắn nàng diện mạo không xuất sắc, hơn nữa mặt thế đói khổ lạnh lẽo, mặt như màu đất, nếu không phải thân cao bãi ở kia đều sẽ bị người hiểu lầm là nam nhân. Cũng bởi vậy không có bị những cái đó dị năng giả tai họa. Bảo hạ trong sạch, Đường Bảo nghe được Ninh Tố lời nói thương cảm, có chút không đành lòng. Vì thế ân ủi nói, kỳ thật người thường vẫn là rất không tồi a. Tỷ như, muốn hài tử so với chúng ta dị năng giả dễ dàng. Trong thành cũng có trợ cấp. Lại không cần ra khỏi thành đối mặt săn giết động vật nguy hiểm mà ni ngươi đừng nhìn chúng ta dị năng giả ngày thường rất uy phong. Có đôi khi ra tới một không cẩn thận liền mệnh đều ném đâu. Cho nên, ngươi đừng thương tâm mà ni cảm ơn ngươi ân ủi ta. Kỳ thật ta cũng thói quen. Nguyên lai đã nghiên cứu ra dị năng giả so với người bình thường muốn hài tử khó khăn. Hơn nữa người thường không cần ra tới săn thú cũng có thể sinh hoạt đi xuống. Đường Bảo nói chính là trong thành có trợ cấp, không phải nói căn cứ hoặc quốc gia. Chẳng lẽ hiện tại mỗi cái thành có bất đồng người cầm quyền? Hơn nữa đã ổn định xuống dưới, không giống trước kia căn cứ mấy cái thế lực lớn đoạt quyền căn bản không ai quản người thường cùng. Tiểu hài tử lão nhân chết sống, mà hiện tại liền người thường đều có trợ cấp, kia lão nhân cùng tiểu hài tử liền càng không cần phải nói. Kia rốt cuộc là qua đã bao lâu đâu, hắc hắc, không cần khách khí, có thể ân ủi đến ngươi liền hảo. Đường Bảo kỳ thật cùng Ninh Tố lưu thực, vui vẻ. Cũng chỉ có ở ngay lúc này hắn mới cảm nhận được hắn ở người thường trước mặt thân là dị năng giả. Cảm giác về sự nhũ việt, hắn ở trong đội là nhất vô dụng, ăn nói vụng về lại không thông minh, cùng đồng đội đều lưu không đến một khối đi. Cho nên ngày thường hắn tương đối tự ti, ngay cả hắn muội muội đều so với hắn thông minh nhiều. Ninh Tố một bên không giấu vết lời nói khách sáo, một bên ăn trong tay không biết là cái gì thịt làm thành thịt khô. Tuy rằng mạt thế soi đồ ăn khan hiếm, nhưng là nàng thật sự không ăn qua như vậy khó ăn thịt. Bất quá vì không đói bụng bụng nàng vẫn là đem đại khối thịt làm ăn một nửa. Bởi vì thịt khô rất đại, cho nên Ninh Tố mới ăn một nửa liền không sai biệt lắm no rồi, cũng liền không hề ăn. Mà Đường Bảo nhìn đến Ninh Tố cầm trong tay thịt không hề hướng trong miệng phóng, cho rằng nàng luyến tiếc ăn muốn lưu trữ, vì thế thực hảo tâm mở miệng khuyên nàng: ngươi như thế nào không ăn, ngươi yên tâm ăn đi, ta này còn có đâu, không cần cố ý lưu trữ hạ đốn ăn. Tuy rằng chúng ta dị năng giả ở bên ngoài ăn không đủ no, nhưng là ngươi một người bình thường đồ ăn vẫn là quản đủ. Lại nói chúng ta lập tức liền phải trở về thành cũng không cần như vậy tỉnh ếch. Ta ăn no, không phải cố ý lưu. Ta người này lượng cơm ăn tiểu. Ninh Tố nói xong liền nhìn đến Đường Bảo vẻ mặt không tin nhìn nàng. Sao có thể, ta lại không phải chưa thấy qua người thường ăn cái gì. Tuy rằng lượng cơm ăn so với chúng ta dị năng giả tiểu rất nhiều, nhưng là liền tính là tiểu hài tử đều không ngừng ăn như vậy điểm. Ngươi đừng gạt ta. Đường Bảo vẻ mặt ngươi lừa không đến ta. Khi ta ngốc sao, đem Ninh Tố ê không biết như thế nào nói với hắn. Tuy rằng như thế bất quá Ninh Tố vẫn là rất thích cái này nam hài tử. đơn thuần thiện lương. Bất quá như vậy tính tình ở mặt thế nếu không phải có người che chở, phỏng chừng sẽ bị nuốt xương cốt cha đều không dư thừa đi. Chính văn chương 4 xem ra hắn gặp một ít thực tốt đồng đội. Ninh Tố tuy rằng không có cùng bọn họ ở chung quá cũng có thể cảm giác được bọn họ lẫn nhau chi gian ăn ý cùng tín nhiệm mà đi tựa như hiện tại. Nếu không phải Đường Bảo nói này đó đều không phải chuyện quan trọng đã sớm ngăn lại hắn. Nàng đương nhiên cũng biết nàng lời nói khách sáo bị bọn họ đã biết. Bất quá nàng có chừng mực không hỏi bọn họ riêng tư, cho nên căn bản không sợ bọn họ biết. Ta lâu lắm chưa đi đến thực, ăn lại là thịt khô như vậy khó tiêu hóa đồ vật, cho nên không dám ăn quá no. Ninh Tố chỉ có thể như vậy lừa dối Đường Bảo. Liền nàng chữa trị năng lực, căn bản không tồn tại tiêu hóa bất lương loại sự tình này. Lại nói trải qua mặt thế dạ dày cái gì đồ ăn tiêu hóa không được. Đường Ngọc nghe được Ninh Tố nói ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ai, các ngươi người thường thân thể tố chất chính là không được. Chờ trở về thành ngươi phải hảo hảo rèn luyện. Đường Bảo dùng trưởng bối ngữ khí đối Ninh Tố nói. Không nói Ninh Tố nghe xong muốn cười. Hắn mấy cái đồng đội trực tiếp liền cười lên tiếng. Liền lạnh mặt Lăng Vũ đều xả hạ khóe miệng. Không phải bọn họ cười điểm thấp, thật sự là Đường Bảo ngữ khí xứng với hắn kia trương oa oa mặt thật sự là quá khôi hài. Nghe được đồng đội cười ra tiếng, Đường Bảo cũng biết là cười hắn, mặt lập tức liền đỏ lên lên. Không phải ngượng ngùng, mà là thẹn quá thành giận. Ninh Tố nhìn đến bộ dáng của hắn cảm thấy quá đáng yêu. Thật muốn thượng thủ xoa bóp hắn mặt. Ninh Tố nén cười, vẻ mặt nghiêm túc đối Đường Bảo nói. Ngươi nói không sai, ta trở về thành nhất định phải hảo hảo rèn luyện mới được. Đường Bảo xem Ninh Tố không có giống đồng đội giống nhau chê cười, hắn còn thực nghiêm túc nghe hắn ý kiến. Hắn càng thích Ninh Tố. Đáng tiếc Ninh Tố dài quá một chương đen như mực mặt. Thật là không nỡ nhìn thẳng. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy hắc nữ nhân. Chính là a, đúng rồi, ngươi năm nay bao lớn rồi? Đường Ngọc nghe được nhà mình ca ca rốt cuộc biết muốn hỏi người khác sự. Thật là vui mừng a, ta năm nay 26, khẳng định so ngươi đại, cho nên ngươi muốn kêu tỷ mới được. Ninh Tố mới 16 tuổi thời điểm mặt thế liền tới rồi. Đã trải qua 4 năm mặt thế sau bị người phát hiện nàng thể chất chộp tới làm cơ thể sống nghiên cứu. Suốt 6 năm nàng đều đãi ở trong tối vô thiên nhật viện nghiên cứu. Vô số lần chạy trốn, mỗi lần đều bị trảo trở về. Nhưng là Ninh Tố chưa từng có từ bỏ quá trốn đi. Tuy rằng một lần so một lần khó thoát đi ra ngoài, mà hiện tại nàng cũng không biết có phải hay không đào thoát. Ở bọn họ trở về thành phía trước nhất định phải hỏi thăm rõ ràng là tình huống. A, vậy ngươi tuổi rất đại, ta năm nay 22, ta đây kêu ngươi Ninh Tố tỷ đi. Ngươi thức tỉnh quá dị năng không có? Ninh Tố vừa nghe hắn nói liền biết lại phải có tân tin tức. Hết chương.